Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, trấn áp Ti Mã Lăng. 2. Dù là trước đó tự biết cái này Ti Mã Lăng rất mạnh, nhưng hôm nay bọn hắn vẫn là tâm thần kịch liệt ba động. Duy chỉ có Hứa Thanh thần sắc như thường, lạnh lùng nhìn xem ngay tại cuồng bạo Ti Mã Lăng, mục quang bình tĩnh như nước. Ta chán ghét ngươi mục quang. Ti Mã Lăng giờ phút này toàn thân dữ tợn, như là lệ quỷ, đang muốn xông ra. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc cuồng biến, thân thể run một cái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mắt trần có thể thấy xuất hiện màu đen. Một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức càng là tại hắn thể nội mãnh liệt hiển hiện. Kia là tiểu hắc trùng. Vô số tiểu hắc trùng. Tại Hứa Thanh xuất thủ một khắc tự tràn ngập tại bốn phía. Tìm kiếm hết thảy chui vào hắn thể nội cơ hội. Cuối cùng tại Hứa Thanh tiên cơ xuất thủ cùng oanh sát dưới. Bọn chúng rốt cục tìm được thời cơ. Vô thanh vô tức chui vào. Càng là tại nhập thể một cái chớp mắt. Liền bắt đầu điên cuồng cắn xé Ti Mã Lăng nội tạng. Đồng thời tản mát ra đại lượng dị chất cùng kịch độc. Muốn biết lúc trước liền xem như hải tinh tộc tộc trưởng cũng đều tại bên trong loại độc này sau thần sắc biến hóa. Tự lại càng không cần phải nói Ti Mã Lăng. Hắn tâm thần hãi nhiên đồng thời. Thân thể bên ngoài vừa mới hiện ra những cái kia quỷ dị gương mặt. Cũng đều cùng nhau biến sắc. Phát ra bén nhọn thanh âm đồng thời. Càng có một ít tựa như thu được lại sinh chi lực. Lại để cho xông ra hắn nhục thân. Một màn này. Lập tức để Ti Mã Lăng đáy lòng chấn động mãnh liệt. Hắn biết nguyên nhân, đây là bởi vì thể nội đột nhiên xuất hiện đại lượng dị chất, làm được bản thân phong ấn quỷ dị xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Còn có liền là độc bộc phát, để hắn đều xuất hiện choáng đầu nhãn hoa chi ý, thân thể càng là phi tốc suy yếu. Trong tiếng kêu thảm hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lần đầu lộ ra kinh khủng, thân thể cấp tốc rút lui, lại để cho đào tẩu. Hứa Thanh chờ liền là giờ khắc này. Không có nửa điểm trần chờ một bước đuổi theo ra. Tay phải nâng lên ở giữa toàn thân khí thế bộc phát. Phía sau hình thành thao thiên biển lửa. Hướng về Ti Mã Lăng. Liền muốn trấn áp đi qua. Cứu ta. Ti Mã Lăng thanh âm mang theo kinh khủng. Thiên về một bên lui một bên cuồng hống. Bốn phía dạ cưu cùng bộ hung ti đội viên. Giờ phút này cũng đều nhao nhao đáy lòng hãi nhiên. Nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, mang theo chấn kinh, bọn hắn biết Hứa Thanh mạnh, cũng đoán được Hứa Thanh dám coi nhẹ Ti Mã Lăng hạ lệnh bắt. Nhất định là có chỗ ỷ lại, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hứa Thanh cường đại thế mà đến có thể dễ dàng như thế tự trấn áp vọng cổ đại lục tứ hỏa thiên kiêu. Trình độ, muốn biết trong khoảng thời gian này, mấy cái này thất tông liên minh thiên kiêu khiêu chiến tất cả đỉnh núi điện hạ. Thanh thế đã đến đỉnh phong, áp thất huyết đồng đệ tử đều cảm thấy không ngóc đầu lên được đồng thời. Cũng không thể không thừa nhận, thực lực bọn hắn đáng sợ. Nhưng hôm nay, đây hết thảy, tựa hồ cải biến, mà đúng lúc này, theo Ti Mã Lăng cầu cứu, theo Hứa Thanh xuất thủ, hừ lạnh một tiếng từ đằng xa truyền đến, quanh quẩn tứ phương, nhấc lên trận trận uy áp, có thể tất cả mọi người trong lòng run lên. Thật to gan, theo thanh âm truyền ra, nơi xa từ đầu đến cuối chú ý một trận chiến này Ti Mã Lăng người hộ đạo. Theo nóc nhà đứng người lên, sắc mặt âm lạnh nhìn chằm chằm Hứa Thanh liếc mắt, một bước muốn đi tới. Người cái này thằng nhãi danh, nên bị trấn áp. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, hắn đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của người nọ. Giờ phút này tay phải nâng lên chỉ một cái bầu trời. Nói ra này phiên giao chiến câu nói đầu tiên, bộ hung ti phụng lục gia chi mệnh, bắt dạ cưu, nơi đây nhân tăng cũng lấy được, căn cứ thất huyết đồng đệ cửu điều lệ, bộ hung ti đệ tam điều lệ, chấp pháp trong lúc đó, quấy nhiễu người hết thảy đồng phạm xử lý, sở dĩ tông môn đại trận, trấn áp này quấy nhiễu chấp pháp chi tu, thất tông liên minh đến người, đích thật là có cực cao trận pháp quyền hạn, nhưng... lại cao hơn, nơi này cũng là thất huyết đồng. Lại cao hơn, cũng cao không quá thất huyết đồng quy tắc. Trước đó bọn hắn coi nhẹ trận pháp tiến vào thất huyết đồng. Còn có thể nói là trận pháp phán định bọn hắn là người một nhà. Nhưng liền xem như tự mình người, cũng không thể đi quấy nhiễu chấp pháp. Quy tắc xâm nghiêm, đây là thất huyết đồng căn bản. Huống hồ người hộ đạo cùng thiên kiêu chi gian, mặc dù tu vi cao hơn, nhưng thân phận khác biệt, không vào danh sách, quyền hạn tự nhiên không đủ. Sở dĩ lợi dụng trận pháp trấn áp thất tông thiên kiêu, kết quả có lẽ còn nghi vấn, nhưng trấn áp người hộ đạo, Hứa Thanh có nắm chắc, nhất là bộ hung ti đối dạ cưu hành động, là Lục Gia Khâm điểm, quyền hạn cao không quá hắn, cũng là không có hiệu quả. Thế là, sau một khắc, một cái không có bất kỳ tâm tình gì thanh âm, quanh quẩn bát phương, phán định thông qua, theo thanh âm xuất hiện, trong chớp mắt một cỗ không cách nào hình dung đại lực, trực tiếp theo trên trận pháp bộc phát ra, tựa như hình thành một cái nhìn không thấy đại thủ, tại kia Ti Mã Lăng hộ đạo lão giả thần sắc đại biến khoảnh khắc bên trong, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng. Kia vừa rồi còn bình thường hộ đạo lão giả, thân thể chấn động mãnh liệt, còn tại không trung muốn đi tới thân thể thẳng tiếp tự bị một bàn tay đặt tại trên mặt đất. Đại địa oanh minh, mặc cho cái này kim đan tu vi hộ đạo lão giả dẫy giụa như thế nào, cũng đều vô sự vô bổ, bị gắt gao chấn áp trên mặt đất, chỉ có gào thét quanh quần. Thất huyết đồng hẳn là muốn tạo phản phải không? Ngươi, ồn ào. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt tông môn trận pháp lần nữa oanh minh. Nhưng lần này không phải trấn áp, mà là xua đuổi, lập tức kia hộ đạo lão giả không chịu nổi. Thân thể bị một cỗ đại lực quét ngang đi xa, hắn thể nội thiên cung chấn động, tâm thần nghẹn khuất, đường đường kim đan, thế mà bị như thế trấn áp xua đuổi. Cái này khiến hắn lửa công tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Bị đánh ra thất huyết đồng ngoài sơn môn, Hứa Thanh không có trả lời. Giờ phút này nhoáng lên, thẳng đến đang hãi nhiên bỏ chạy Ti Mã Lăng, sát na đuổi kịp, một chưởng rơi xuống, Ti Mã Lăng nơi đó kêu thảm một tiếng, thân thể bị bỗng nhiên kéo lên, đánh vào một chỗ kiến trúc bên trên, thể nội tứ đoàn mệnh hỏa lay động, đột nhiên vậy mà dập tắt một ngọn. Hứa Thanh, Ti Mã Lăng tóc tai bù xù, cả người muốn phát điên, có thể độc trong người cùng toàn thân muốn bạo loạn quỷ dị. Có thể hắn lần đầu cảm nhận được tử vong gần như thế. Có thể cái này Ti Mã Lăng cũng là tàn nhẫn chi nhân. Trong mắt lộ ra điên cuồng, đột nhiên cắn chót lưỡi, hướng về Hứa Thanh phun ra một cái tê huyết. Cái này ngụm máu tươi ở giữa không trung trực tiếp hóa thành vô số tiểu nhân. Mỗi một cái tiểu nhân đều mang tà dị khí tức, phát ra chói tai nhọn gọi thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Càng là tại phóng đi lúc, những lũ tiểu nhân này hóa thành một từng mai hình thoi ấn ký, mang theo phong ấn chi lực, phi tốc vờn quanh, phong u đạo. Ti Mã Lăng giữ tợn gầm nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong, những lũ tiểu nhân kia tốc độ tăng tốc, gào thét tới gần, cái kia sợ Hứa Thanh phi tốc rút lui, cũng vẫn là không cách nào tránh đi. Trong chớp mắt cái này từng mai hình thoi ấn ký toàn bộ rơi vào hắn bốn phía. Giây lát tức tựu ở xung quanh chắp vá tổ hợp, tạo thành một cái vô số hình thoi ấn ký tạo thành vỏ trứng, đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong một cái chớp mắt. Ti Mã Lăng hai tay nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức đem Hứa Thanh phong ấn tại bên trong cái kia vỏ trứng, liền trực tiếp bay lên không. Theo hắn trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hét lớn một tiếng, trong chốc lát, vỏ trứng giữa không trung sụp đổ ba thành, vô pháp tiếp tục. Hứa Thanh tay theo vỏ trứng bên trong duỗi ra, ngăn trở sụp đổ. Hắn lạnh lùng nhìn trên mặt đất, trong mắt lộ ra điên cuồng, dãy dụa muốn đứng lên Ti Mã Lăng, nhoáng lên, sát na đến mặt của đối phương trước. Không đợi cái này Ti Mã Lăng có phản ứng, Hứa Thanh tay phải đã nâng lên bắt lại cổ của hắn, giơ lên thật cao sau hung hăng oanh trên mặt đất rung một cái, xuất hiện vỡ vụn, chỉ có Ti Mã Lăng toàn thân trượt xuống, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thể nội hai đoàn mệnh hỏa, giây lát ở giữa dập tắt, cả người bất tỉnh chết đi qua.